Hùng Thiên Đại Lục, chương 127, 127, Bạo Hùng Hỏa Nhãn Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay địch mạnh khó công, ta thời du kích để không bị hành. Kẻ thù hùng mạnh tinh anh, nhưng mà xé nhỏ cũng thành yếu thôi. Sau khi quan sát chiến trận một lúc, Lạc Tinh ra chỉ lệnh đầu tiên. Tiếp ứng đội 3, mục tiêu phi báo lục giai. Rõ, xẹt. 18 mũi tên bay tới, phần lớn là tam tinh, dù sao cũng không phải ai cũng giàu như Lạc Tinh. Con phi báo kịp thời né tránh vị trí yếu hại, thì lại bị vướng phải bạo tinh tiễn tứ tinh của Lạc Tinh, cả đầu nổ tan nát. Dù sao đi đánh du kích, hầu như không lấy lại được mũi tên nên Lạc Tinh dứt khoát bắn kiểu nhà giàu. Bắn mũi nào mũi đó nổ tung tạo ra sát thương cực mạnh. Chú ý. Tấn công con lục giai bạo hùng bên đội 5. Lạc Tinh ra chỉ lệnh tiếp theo. Con bạo hùng cao hơn 100 mét lại bị 18 người oanh sát. Bên dưới Lê Bích Chân mặc áo giáp của Lạc Tinh đưa. Nên không cần bật thần kỹ. Mà chỉ mở thần ấn du động khắp nơi oanh giết từng lớp ngũ giai yêu thú. Kiếm pháp nàng hoa lệ óng ánh. Lê Bích Chân tuy phận nữ nhi. Nhưng phương pháp tấn công lại thích trực tiếp. Huyết tinh, chỉ muốn làm đầu tàu. Thân pháp vô cùng nhẹ nhàng. Không hề thua kém lạc lôi bộ của Lạc Tinh. Sau 10 phút chiến đấu, yêu thú thất giai cũng xuất hiện. Rút lui, Lê Bích Chân nói to. Mọi người không ham chiến. Lui về sau đó tập hợp lên phi cầm bay đi. Có gần 5.000 chim tiết ưng đuổi theo. Cũng may khoảng cách xa, nên nhất thời nó không tới kịp. Bay thêm 3 phút. Có 2 con lục giai nữa đang lao tới. Mọi người cẩn thận. Hạ tiễn. Lạc Tinh lập tức ra lệnh. Xẹt xẹt. 17 mũi tên bay như cầu vòng. Phát này tiếp nối phát kia. 2 con lục giai bay khá nhanh. Tập trung giết con bên trái trước. Ra lệnh xong. Lạc Tinh không do dự bắn ra 3 mũi tứ tinh tiễn vào con bên phải. 3 mũi tên xoắn tròn nhau lao tới. Như 3 luồng hỏa diễm kết với nhau hình thành một vệt sáng vượt khỏi 12 lần vận tốc âm thanh. Con lục giai không hề có sức phản kháng. Cái ngực thủng một lỗ to. Sau đó xuyên thẳng ra đuôi. 17 người còn lại cũng không quá kém. Sau 2 lượt bắn, con lục giai còn lại cũng không bay nổi. Cả người như con nhím. Bị cắm đầy tên rồi rớt thẳng xuống khe núi. Đám yêu cầm thấy 2 vị thủ lĩnh bị giết hết. Nên biết bay theo kịp cũng không có lợi gì. Nên rút về. Lần này lũ thất giai bị bất ngờ không tấn công kịp. Nên cả nhóm dễ dàng đánh du kích. Lê Bích Chân quay qua 2 người Thiên Phong. Lý Thuận hỏi. Tình hình thu thập thế nào? Bẩm toàn thành ước lượng 600 con lục giai. Thất giai có 2 con. Là 2 con bạo hùng hỏa nhãn vương. Bát giai thì chỉ 1 con tuyết sơn hầu hoàng đúng như tình báo. Mọi người nghỉ ngơi một buổi, sau đó qua cổng phía nam tấn công tiếp. Sau khi phục hồi sức khỏe, đoàn chấp pháp đội số 9 lại tiếp tục lên đường. Đợt tập kích này khá suôn sẻ. Lần này đàn yêu thú phát điên lên khi bị tấn công liên tục. Hơn vạn con yêu cầm cùng 5 vạn yêu thú loại hình tốc độ nhanh như phong lang. Hắc báo, đuổi theo không rời, đi 2 canh giờ, thấy đã xa tộc đàn của đám yêu thú. Mọi người bắt đầu dừng lại tấn công ngược lại. Dù sao mục đích mọi người là xé lẽ ra để đánh mà. Một đám ngũ giai xen kẻ vài con lục giai hầu như không gây khó dễ cho các thành viên chấp pháp đội số 9. Chiến đấu gần nửa ngày. Sức lực mọi người gần cạn. Số yêu thú chết hơn vạn con. Rút lui thôi. Lê Bích Chân ra chỉ lệnh. Tấy cả lại triệu hồi yêu cầm. Rồi chạy trốn trên không. Đàn yêu cầm bay theo con nào thì bị Lạc Tinh và 2 tổ đội thay nhau xử lý. Nếu yêu cầm tam giai, tứ giai thì người khác xử lý. Còn là yêu cầm ngũ giai thì Lạc Tinh dùng 3 mũi tam tinh tiễn. Lục giai thì 3 mũi tứ tinh tiễn. Chạy 1 canh giờ thì cũng thoát khỏi. Ta nói nè Lê Thống Lĩnh. Ta đã tốn hơn 1.000 mũi tên trong đó có cả 36 mũi tứ tinh tiễn. Còn đánh nữa chắc ta nghèo chết. Lạc Tinh bắt đầu kể khổ, yên tâm đàn yêu cầm lục giai hầu như không còn con nào. Lần tới không cần ngươi dùng tứ tinh tiễn, nghỉ ngơi một ngày. 89 ngòi quay về cổng thành phía tây tấn công. Lần này khó nhằn, vừa vào thành đã gặp một con bạo hùng thất tinh đợi sẵn. Rút lui, chưa đánh đã chạy, đám yêu thú cũng không ngu ngốc. Bốn bên cổng thành đều có lực lượng mạnh nhất của chúng đợi sẵn. Cũng may không gặp cổng thành có Tuyết Sơn Hầu Hoàng. Đám yêu thú lần này chỉ lục giai và thất giai đuổi theo. Vì bọn chúng biết yêu thú thấp giai chạy lầm, mà lại không đánh lại đám nhân loại mạnh mẽ này. Suốt một ngày, vừa đánh vừa lui, đàn yêu thú bị kéo giãn ra khá dài. Mọi người quay lại xử con gấu đi. Lê Bích Chân ra lệnh. Rõ, thống lĩnh, con gấu thất tinh cao gần 400 mét, như một ngọn đồi tiến tới. Thần kỹ mở đi, khốn trận đâu, lấy ra đi. Có, đội một dùng một loại vũ khí là lá cờ màu trắng có những hoa văn màu đỏ vẽ những hình thù kỳ quái. Trận pháp di động ư? Không ngờ nha, Lạc Tinh cảm giác vô cùng hứng thú. Nhóm một trưng dụng 8 con yêu cầm sau đó lao đi 8 hướng. 8 trận kỳ được phóng ra. Xẹt, một vòng sáng hiện lên. Bao phủ phạm vi 600 mét bao quanh bạo hùng hỏa nhãn vương. Trong 5 phút con gấu này sẽ mất phương hướng, Lạc Tinh bắn vào mắt nó. Được thôi, ngũ tinh xuyên tâm tiễn. Đi nào, mũi tên ngũ tinh được Lạc Tinh dùng linh lực bao phủ. Bắn đi siêu nhanh. Con bạo hùng hỏa nhãn vương tạm thời đã bị che thị giác, nên lúc cảm nhận nguy hiểm thì đã bị bắn trúng ngay mắt phải. Nó gầm lên đau đớn, hai tay to lớn đập phá khắp nơi. Tốt quá, trong lúc Lạc Tinh bắn con gấu thì mọi ngòi tấn công các con thú lục giai khác nên không ai hỗ trợ. Tiếp, mũi thứ hai lao nhanh hơn cả mũi tên trước. Bạo hùng hỏa nhãn vương cứ thế bị hai mũi tên ngũ giai hủy cặp mắt. Nó đã phát cuồng, đôi mắt vốn là nơi nó dùng thần kỹ tấn công đối thủ, ngờ đâu bị phế mất. Cả bộ lông nó dựng đứng lên, như con nhím lao đi. Đây cũng là một kỹ năng của nó, vừa phòng ngự lại vừa tấn công được. Vị trí lao đi của nó vô tình ngay Lê Bích Chân. Thiên thần vũ dực, nàng ta không hề bối rối. Mở thần kỹ ra bay lên rồi huy động võ kỹ. Thập tự kiếm pháp. Lê Bích Chân như thiên thần giang cánh, đôi cánh trắng muốt, kết hợp áo thất tinh tỏa ra ánh sáng lung linh, cả thân người hoàn mỹ, không lắm bụi trần ai. Nàng vừa bay lên 300 mét, liền thuận tay huy động kiếm ảnh, sau đó hai nhát kiếm hình chữ thập xuất hiện lên ngực bạo hùng hỏa nhãn vương. Nàng cũng đi qua tam linh bí cảnh nên đã đạt mệnh môn nhất chuyển đỉnh phong. Kiếm pháp tăng trên diện rộng, cơ hội. Lạc Tinh chỉ chờ có thế. Ngũ tinh, xuyên tâm tiễn, tứ tinh, bạo tinh tam châu tiễn. Hai lượt tên phát ra. Một mũi ngũ tinh tiễn bay đi xuyên phá vết thương nơi ngực con bạo hùng vừa bị Lê Bích Chân phá hủy. Sau đó 3 mũi tên tứ tinh bay vào ngực nó sau đó nổ tung. Gầm, con bạo hùng hỏa nhãn vương bị nổ nát trái tim, nên không thể sống nổi. Nó chạy đi hơn 3 bước chân rồi đổ ập thân người xuống. Làm cả góc rừng bị cày xới tan hoang. Thành công, tập trung yêu thú còn nhiều. Mọi người vừa đánh vừa lui nào. Thêm mấy canh giờ chiến đấu, đàn yêu thú lục giai chết hết. Các con còn lại trốn đi hết. Lạc Tinh lập tức quay về tìm kiếm chiến lợi phẩm. Thu nguyên con gấu thất tinh vào nhẫn chữ vật cùng 8 lá trận kỳ. Mọi người còn lại cũng đi một vòng thu các con lục giai, ngũ giai lại. Lúc này bọn Lạc Tinh an tâm rút lui. 2 canh giờ sau mọi người tụ hợp. Lần này có lợi lớn rồi. Lấy xác yêu thú thất tinh ra đi. Lê Bích Chân bảo. Xác con gấu to lớn xuất hiện. Lần này Lạc Tinh công to nhất. Được yêu ngọc còn lại quy về chúng ta. Chấm. Mọi người không có ý kiến. Bắt đầu phân. Chia xác son bạo hùng cùng các con yêu thú khác. Lạc Tinh. Chia xong hết. Lê Bích Trận gọi L Lạc Tinh lại. Gì? Trả ta 8 lệnh kỳ. Nàng ta xòe tay ra. Nhớ dai thế. Ha ha. Thứ đồ chơi này ta mượn vài ngày nghiên cứu không được à? Hừ. Ta sợ ngươi ém luôn. Bỗng Thiên Phong quay về báo cáo. Hình như đàn yêu thú bắt đầu di chuyển. Hướng nào? Băng Vương Thành. Chà. Mọi người bay về thành đi. Tất cả lên phi cầm về Băng Vương Thành. Do chiến sự gấp rút, mọi người vừa đi vừa hấp thu linh ngọc phục hồi linh lực. Sau khi về tới Băng Vương Thành, tất cả lập tức cùng Băng Minh Vương hội tụ bàn kế sách. Lê thống lĩnh, ta nghĩ nên tách con yêu bát giai ra, không thì khó đánh lắm. Ta cũng muốn tách lắm nhưng không có cách. Vấn đề này ta có cách. Băng Minh Vương nói, ôm, cách gì? Bình thường Tiết Sơn Hầu vốn có sở thích đặc biệt với Hoàng Sơn Quả. Một loại quả có ở Kim Sơn Lĩnh. Chúng ta thử tìm một số quả sau đó dẫn dụ nó đi ra là được. Có thể sao? Yêu thú bát giai xưng là yêu hoàng rồi. Sao có thể lừa gạt? Thật, Hoàng Sơn Quả khá thơm nên có thể khiến nó từ xa phát hiện ra. Thêm nữa ta từng thấy một đàn Tiết Sơn Hầu tranh nhau ăn Hoàng Sơn Quả. Cứ thử xem. Được rồi, ta cho mọi người tập trung số Hoàng Sơn Quả lại. Băng Minh Vương lập tức rời đi. Sau 3 canh giờ, Hoàng Sơn Quả tập hợp chắc hơn 100 tấn đổ thành một ngọn đồi nhỏ. Cách Băng Minh Thành 10 dặm, hương thơm khá ngào ngạt. Một mùi thơm nức mũi như lê kima, nhưng đậm đà hơn cả sầu riêng. Lúc này đàn yêu thú cũng đã tấn công đến. Mấy mươi vạn yêu thú che kín cả 20 dặm. Công tác phòng ngự thì Lê Bích Chân bỏ cho Băng Vương Thành tự lo. Chiến đội chấp pháp chỉ phụ trách yêu thú Tiết Sơn Hầu Hoàng. Thật ra trận này giết được nó thì thành công giữ thành. Còn thất bại thì thành mất người vong. Cách chương.